Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, chương 13, nửa đêm kêu thảm thiết. Ân, tiểu tử ngươi nếu như bắt ta làm trò cười, xem ta một hồi không phải gọt chết ngươi. Không đợi Diêu Sâm mở miệng nói chuyện, Dương An liền quay đầu nhìn sang. Quả nhiên, Kurumi ngồi ở trên ghế salon, cùng một cái khác nam tử trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Đàn ông kia dùng tương đối phù khoa tứ chi động tác, thành công dẫn tới Kurumi che miệng cười khẽ. Đứng ở một bên mở ca cũng là hiếu kỳ, vị này được xưng Sơn Hà tỉnh kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt, cũng không có gây nên Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư mỉm cười. Tên nam tử kia cũng là tuyệt. Sơn Hà tỉnh thật đúng là ngọa hổ tàng long. Thoáng bỏ qua một bên thân thể, thiên, đó không phải là Đinh Thành cái kia bức tiểu tử sao? Cái này, Dương An mới vừa nói ra nói vậy, đã bị tốc độ ánh sáng vẽ mặt, hình ảnh kia cảm giác không nên qua vốn có trùng kích tính. Huống chi câu kia, ta Dương An liền nhận thức hắn làm ca. Ngoặc kép, là rất lớn tiếng nói ra. Người chung quanh cũng đều là nghe nhất thanh nhị sở. Cái này sẽ chứng kiến Dương An biểu tình khiếp sợ. Những chuyện tốt kia người, một truyền 10, 10 truyền 100, hiện tại ngay cả ngồi ở phía trong cùng các đại lão đều có biết 1, 2, cái này khả năng liền có điểm lúng túng. Đinh Thành hắn theo mở ca đi tới hội trường thời điểm, được kêu là một cái hưng phấn. Thời gian qua đi 2 ngày, rốt cục lại muốn gặp đến nữ thần. Kết quả chứng kiến nhiều như vậy nghiêu bức rầm rầm nhân vật, mình cũng không dám mù mấy bà chạy loạn, không thể làm gì khác hơn là đi theo mở ca phía sau lão lão thật thật. Rốt cục, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh đi đến. Bên này sẽ cùng mở ca chào hỏi rời đi. Kết quả, Kurumi đã thành công hấp dẫn toàn bộ nhân lực chú ý. Ở chỗ này chỉ có thể coi là làm tiểu cá mặn chính hắn. Tự nhiên biết mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng, không dám tùy tiện tiến lên. Các đại lão đi rồi, vẻ này hưng phấn tinh thần đều phải nhanh ngưng tụ thành thực chất rồi. Vừa định đi vào, đã bị đám kia Sơn Hà tỉnh thanh niên tuấn kiệt giành trước. Có chút bất đắc dĩ đợi tại chỗ, chứng kiến bọn họ ngay cả nữ thần bên chưa từng sờ lên, Na trong lòng sảng khoái. Hắn sẽ không nói cho bọn hắn biết mình và nữ thần nói rất lâu đây. Thẳng đến Dương An lên sân khấu, Đinh Thành cảm nhận được một tia áp lực. Sự thực cũng là như vậy, nữ thần ngay từ đầu lại có chút si ngốc nhìn hắn. Đây là Đinh Thành không thể tiếp nhận, trong lòng lửa giận vô hình dấy lên, nhưng vẫn là khắc chế muốn lên trước đem người nọ đánh một trận ý tưởng. Dương An khí chàng kia, còn có mọi người quan tâm, cũng đủ để nhìn ra hắn là cỡ nào không giống người thường. Chỉ sợ cũng là rất có địa vị, cha hắn nếu như biết hắn có thể như thế suy nghĩ, đều có thể hưng phấn từ trên giường nhảy lên. Cái này ngốc treo con trai rốt cục khai khiếu, hiểu được suy tư, không dễ dàng a. Chứng kiến Dương An cuối cùng cũng bị nữ thần lễ phép mời đi, Đinh Thành cảm thấy là thời điểm đến phiên mình đăng tràng. Trời đất chứng giám, hắn thật không có nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn cùng trong lòng nữ thần nói lên nói mấy câu. Không ngoài dự liệu, còn không có tới gần, đã bị bảo tiêu ngăn lại. Nhiều lần giải thích thân phận của mình qua đi, lại chứng kiến đại tiểu thư gật đầu, lúc này mới thả hắn đi vào. Mà lúc này ánh mắt của mọi người đều đặt ở có chút bất đắc dĩ Dương An trên người, cũng không có mấy người chú ý tới Đinh Thành. Mà Đinh Thành cái này ngốc bao tử tự nhiên cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Chứng kiến Kurumi không có đứng dậy ý tứ, hắn thẳng thắn cũng lớn đỉnh đạc ngồi vào trên ghế salon. Ở giữa tự nhiên cách một khoảng cách, hắn cũng không muốn gây nên nữ thần phản cảm, cũng không còn giả vờ thâm trầm. dùng những hắn đó mình cũng không phải rất rõ ràng kỹ xảo tán gái. Hắn tán gái thông thường đều thích dùng tiền đập, còn có chính là này từ online thấy, vô cùng cũ, nhưng không chịu nổi hắn dáng dấp đẹp trai lại có tiền lại bằng lòng dùng tiền a. Nhưng là liền phao phao học sinh bình thường muội, những thế gia kia tiểu thư cách hắn đều quá xa, cho nên mới có thể đơn giản mắc câu, ở nữ thần trước mặt cũng không mắc cỡ. Trải qua hai ngày thâm tư thục lự, hắn thực sự tìm không ra biện pháp gì tốt, liền dứt khoát tìm một ít đem mình đùa ha ha cười không ngừng chê cười khổ nhớ kỹ. Không nghĩ tới, hiệu quả dị thường tốt, nữ thần đây không phải là rất vui vẻ sao? Màu đỏ thắm con người ôn nhu nhìn hắn, Đinh Thành cảm thấy đây chính là mình cả thế giới, rơi vào nhớ lại Đinh Thành, rõ ràng không có chú ý tới. Hắn đã trở thành toàn bộ hội trường quan tâm điểm, ngay cả na vài tên đại lão cũng mang theo tò mò ánh mắt nhìn hắn. Mọi người dùng ngoạn vị nhãn thần nhìn về phía sạm mặt lại Dương An. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở cùng giới trước mặt kinh ngạc. Coi là vừa rồi Kurumi lần kia, lần đầu tiên ở nữ tính trước mặt kinh ngạc. Ngày hôm nay cả đêm, thật đúng là chuyện lý thú nhiều hơn. Có thể cùng Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư ngồi chung một chỗ. Đây chính là Dương An cũng không có đãi ngộ. Dưới so sánh, người tuổi trẻ này sau lưng bối cảnh hẳn là tương đương hùng hậu, có phải hay không là từ Doanh Châu bên kia tới được? Tương đương có cái khả năng này. Mọi người ở đây suy đoán Đinh Thành thân phận thời điểm, Diêu Sâm vỗ tay một cái đưa tới quanh thân nhân chú ý. Ta biết rồi, hắn không phải cùng Lưu Khai cùng đi người nọ sao? Quay đầu nhìn về phía mở ca phương hướng, người chung quanh cũng đều theo Diêu Sâm ánh mắt nhìn lại. Liền thấy vẻ mặt lúng túng Lưu Khai, đặc biệt có Sơn Hà tỉnh thái tử danh xưng là Dương An, cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn thời điểm, mở ca cảm giác mình áp lực núi lớn. Chào ngươi, ta gọi Dương An, ở ngu ngốc hào quang bao phủ xuống, nhìn đưa về phía trước người mình tay phải, mở ca nhất thời cảm động rối tinh rối mù, đây là nhân vật nào? Sơn Hải thiếu thanh niên tuấn kiệt nhân vật đại biểu, dĩ nhiên cũng làm như thế muốn với hắn nắm tay. Cái này có thể không phải được. Mở ca cảm thấy cầm qua lúc này đây, cũng không muốn lại tẩy cái tay này rồi. Chiến chiến nguy nguy giữ tại Dương An trên tay. Dương ca, ta gọi Lưu Khai, lúc này mới bình thường nha. Dương An trong lòng suy nghĩ, hướng Kurumi như vậy, nhất định chính là khác loại trong khác loại. Có thể nói cho ta biết, cùng Tokisaki nói chuyện trời đất người là ai vậy kia sao? Nghe nói hắn là ngươi mang vào. Nói xong, còn hướng Kurumi bên kia bĩu bĩu đầu. A hát, ngài nói Đinh Thành tiểu tử kia a, hắn chính là Tây Giang Đại học giáo đồng con trai. Một phế vật, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp cũng biết ngâm nước. Mở ca cuống quýt im lặng, mình cũng nói gì đó. Đinh Thành là một phế vật, Na Dương An tính là gì? Này không có cùng Kurumi đáp lời thanh niên tuấn kiệt lại tính là gì? Đây không phải là chính mình đào hố hướng bên trong nhảy sao? Dương ca, ta không phải ý tứ này, ta là nói Đinh Thành ngoại trừ tán gái, tại những khác phương diện chính là một phế vật, không phải, cũng không phải, ý của ta là, nhìn càng nói càng hoảng sợ Lưu Khai, Dương An cũng nghiêm chỉnh, được rồi, người đã nói hắn có cái gì, không bối cảnh, mở ca nuốt nước miếng một cái, sửa sang một chút ngôn ngữ, không có, tuyệt đối không có, hắn liền một củi mục cha. Khẳng định dị thường giọng của làm cho chu vi Sơn Hà tỉnh thanh niên tuấn kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, hảo tiểu tử, không có gì bối cảnh còn đánh Dương ca mặt của, đây không phải là tìm đường chết sao? Dương ca nếu như nhận thức hắn làm ca, chúng ta đây lại tính là gì? Lẽ nào đều là hắn tiểu đệ hay sao? Xem ra các loại nửa đêm thời điểm, được tìm một thời gian cho hắn thả lỏng gân cốt. Dạ tiệc từ thiện rất bình thản, nhưng là xảy ra không ít việc hay. Đương nhiên, đều là vây quanh Kurumi. Trời tối người yên thời điểm, không biết nơi nào, đột nhiên phát sinh một tiếng bi thảm chí cực tiếng kêu. Ngày thứ hai Kurumi sẽ không nhìn thấy Đinh Thành. Lưu Khai nói hắn có việc gấp về trước Tây Giang rồi. Trong này xảy ra chuyện gì Kurumi có thể không biết. Chỉ là đơn thuần ngại phiền phức. Không muốn cho hắn xuất đầu mà thôi. Nàng muốn dùng cuối cùng không nhiều thời gian. Trở về Doanh Châu, lão ra, nhìn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.